Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, Tùng Giang xung đột lên. Tân Nguyên khu mỗ trên đường phố, thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn hai cái liền. Nguyên bản ngay tại hỏa tốc chạy tới Tam Bình đường, chuẩn bị đi chi viện Dương Trình chờ quân tình nhân viên. Nhưng lại giữa đường tiếp đến số 198 đại viện cầu cứu điện thoại. Liên tiếp trên xe Việt dã, đại đội trưởng cầm quân dụng đối nói quát. Con mẹ nó, ngươi bình tĩnh một chút. Nói rõ ràng, đến cùng là tình huống như thế nào? Liền, đại đội trưởng, đại viện bị không rõ vũ trang nhân viên tập kích. Bọn hắn dùng APG oanh tạc lầu chính. Khía cạnh tường vây cũng có người vọt vào. Lưu thủ phiên trực trung đội trưởng, rõ ràng có chút hốt hoảng hồi. Tiên sư nó, ai mẹ hắn chán sống rồi dám tập kích đại viện. Đại đội trưởng tầm mắt có hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài chuyện phát sinh, nhưng căn bản làm không rõ ràng. Dương Trình khống chế cái này quân tình bộ môn, phía sau dính dấp bao nhiêu lục đục với nhau sự tình. Đại viện gặp tập kích, cũng cần chi viện, liên tiếp dài suy tư một chút. Cầm bộ đàm nói ra, người bài lập tức tập hợp, nhất thiết phải cam đoan trong nội viện nhân viên công tác an toàn. Chờ đợi thông ra đơn vị tác chiến trở về. Minh bạch, mấy chục giây sau, thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn hỏa tốc tập kết. Chuẩn bị chạy tới Tam Bình đường cùng số 198 đại viện hai nơi khởi nguồn điểm. Số 198 đại viện bên trái tường vây đã bị tạc khai. Hơn 30 tên mang theo khải phu lạp mũ giáp, ăn mặc y phục tác chiến, che mặt đột kích đội, tốc độ cực nhanh đánh tới lầu chính bên cạnh, cắt điện, đột kích đội trưởng tựa ở bên tường, tay trái nắm vuốt đối nói hô một tiếng, bạch, nháy mắt, đại viện lầu chính ánh đèn dập tắt, cửa chính, hỏa lực chi viện, đột kích đội trưởng lần nữa hô, siêu siêu siêu, đối diện mái nhà lần nữa đánh xuống 3 phát APG. Đánh tan trong nội viện ngay tại tập kết tác chiến bài binh sĩ. Lên, đột kích đội trưởng khoát tay hướng về phía người bên cạnh hô. Hậu phương binh sĩ toàn bộ đưa trên mũ giáp phương nhìn ban đêm kính mắt hạ xuống. 10 người tiếp tục hướng phía trước đột kích. 10 người đạp nát lầu chính lầu một pha lê. Nhanh chóng dùng cờ lê ống cắt đứt phòng trộm lan can. Trực tiếp chui vào trong phòng. Vài giây sau, lầu trong tiếng súng khai hỏa, nguyên bản đã tan tầm, hoặc là nghỉ ngơi đứng ở giữa nhân viên công tác, thét chói tai vang lên, bối rối, tại đen nhánh nhà lầu chung chạy tới chạy lui, ngoài đại viện vây hai cây số chỗ đường đi bên cạnh, một cỗ cũ nát lại không đáng chú ý xe tải lên. Ngô cục thủ hạ lão quân tình Tiểu Phong, yên lặng nghe lấy bốn bộ đội bộ đàm bên trong đội viên không ngừng câu thông thanh âm. Nhanh chóng dùng đại não phân biệt hiện trường phát sinh tình huống. Trên đường phố, liên tiếp đại đội trưởng giờ phút này đã nhận được Dương Trình bọn người toàn bộ bị giết tin tức. Thị chính lệ thuộc trực tiếp đoàn đoàn trưởng, cũng tại mệnh lệnh hắn, cấp tốc lui về đến số 198 đại viện. Cam đoan nơi đó an toàn, đội xe đường cũ trở về, một đường nhanh như chớp, nội thành, thị chính ra trúc viện trong biệt thự. Phùng Ngọc Niên cầm điện thoại, khẽ cau mày nói ra, cho Tân Nguyên khu Lý Hoành Bân gọi điện thoại, để hắn lập tức xuất hiện trận. Vụ án này người phía dưới xử lý không được, ta cũng lập tức sẽ đi cảnh thự. Đã đánh qua, Lý Cục trưởng hôm nay tan tầm không gấp ra, mà là tại cảnh ti bên trong theo bằng hữu uống trà. Hắn tiếp vào báo án, đã tự mình mang cảnh lực xuất hiện trận, cảnh thự người hồi. Theo bằng hữu uống trà, Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế cảm giác có chút kỳ quặc. Cái này Dương Trình bị giết, ngay tại Tân Nguyên khu quản hạt bên trong, mà Lý Hoành Bân cái giờ này trùng hợp còn chưa đi. Hơn nửa đêm uống gì trà? Đúng vậy, ta vừa rồi gọi điện thoại cho hắn. Hắn để đầy miệng, mã lão nhị tại hắn chỗ ấy. Cảnh thự người uyển chuyển trở lại, Phùng Ngọc Niên dừng lại một cái. Lập tức trở về nói, tốt, ta đã biết, cái kia cảnh thự bên này, chờ ta đến cảnh thự lại nói, trước hết để cho Lý Hoành Bân đi hiện trường xử lý. Phùng Ngọc Niên hồi. Tốt. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nguyên bản đã mặc quần áo tử tế muốn đi Phùng Ngọc Niên. Lại ngồi ở trên ghế salon không tiếp tục động. Chỉ nâng chung trà lên lẩm bẩm một câu. Đây là bắt đầu so chiêu. Tân Nguyên khu. Trung ương đại đạo mỗ giao nhau giao lộ phụ cận. Quay về số 198 thị chính lệ thuộc trực tiếp đoàn tác chiến liền xe đội. Ngay tại cấp tốc hành xử. Đội xe đánh lấy song tránh. Tại con đường phía bên phải nhanh chóng hành xử. Không nhìn giao thông đèn chỉ thị. Trực tiếp hướng trung ương đại đạo đường phố chính thượng chuyển đi. Bành. Đội xe đầu xe vừa mới chuyển biến. Một cỗ quân dụng xe tải. Theo khía cạnh con đường đi thẳng tới. Một cước phanh lại không có đạp lên. Trực tiếp buồn bực tại đầu xe khía cạnh. Hai xe chạm vào nhau. Đóng giữ đoàn đại đội bên này xe Việt dã. Trực tiếp bị quân dụng xe tải đỉnh lấy tại trơn ướt mặt đường lên. Nằm ngang phổ biến 3-4 mét. Cửa xe biến hình. Kiếng xe vỡ vụn. Trong xe nhân viên cũng bị thương nhẹ. Tai nạn xe cộ phát sinh. Quân dụng xe tải nghiêng đứng tại trên đường. Chặn quay về số 198 đại viện liên tiếp đội xe. Mẹ hắn cái bê. Tại đầu trong xe một tên trung đội trưởng. Máu me đầy mặt đẩy ra cửa xe. Chỉ vào quân dụng xe tải quát. Con mẹ nó ngươi mù à. Có biết lái xe hay không? Ngươi cho ta xuống tới. Tâm tình cấp bách liên tiếp dài. Cũng đẩy ra cửa xe. Chỉ vào trung đội trưởng quát. Để hắn xéo đi. Trước chạy trở về lại nói. Đang khi nói chuyện. Quân dụng trên xe tải binh sĩ cũng nhảy xuống tới. Thẳng đến trung đội trưởng đi đến. Con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Trung đội trưởng vốn là muốn làm cho đối phương đem xe dịch chuyển khỏi. Xéo đi. Nhưng không nghĩ tới xe tải trong xuống tới binh sĩ cũng rất hoành. Há mồm liền mắng người. Ta ti em mắng ngươi thế nào? Đồ chó hoang. Mau đem xe cho ta dịch chuyển khỏi. Đem bộ đội phiên hiệu lưu lại. Đợi xong việc. Ta tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi mắng ai là đồ chó hoang? Xe tải bên trong xuống tới binh sĩ. Đi lên trực tiếp đẩy đối phương trung đội trưởng một cái. Cứng cổ quát. Con mẹ nó ngươi vượt đèn đỏ. Lão tử còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi vẫn chưa xong. Liên tiếp dài nhìn về phía trước mấy người có tứ chi xung đột. Lập tức không kiên nhẫn quát. Để bọn hắn đi. Chúng ta đi qua. Phần phật. Liên tiếp bên này trong đội xe. Nháy mắt lao ra mười mấy tên lính. Ghim súng, hướng về phía đối phương xe tải trong xuống tới người quát. Cút, IUCMN, động súng A, cùng trung đội trưởng phát sinh xung đột binh sĩ. Một điểm không hoảng hốt, trực tiếp quay đầu quát. Ấn còi, xe tải bên trong lái xe, nháy mắt ấn loa, tích giọt, bén nhọn tiếng vang chói tai nổi lên. Ong ong ong, mười mấy giây sau. Quân dụng xe tải vừa mới hành xử tới phương hướng. Lại có mười mấy chiếc quân dụng xe tải. Khí thế hung hăng lao đến. CNM, khi dễ người A, vừa mới cùng trung đội trưởng xé rách binh sĩ. Chỉ vào mặt đất quát. Lão tử thế chiến thứ hai khu Trịnh ra bộ đội. Các ngươi một cái cầu thí đóng giữ đoàn binh. Còn TM dám cùng chúng ta dã chiến bộ đội bưng súng khoa tay. Ngươi lại đem họng súng nhắm ngay ta thử một chút. Liên tiếp dài ngồi ở trong xe đột nhiên dự cảm được không tốt. Số 198 đại viện lầu chính bên trong. 8 tên vũ trang nhân viên. Tại dọn sạch trong đại sảnh phản kháng nhân viên về sau. Trực tiếp dùng cờ lê ống bóp mở đi hướng tầng hầm cửa sắt. Cùng lúc đó, Chu Tư lệnh ngồi ở trong phòng làm việc. Cầm điện thoại nói ra. Tiểu Trịnh, từ giờ trở đi, người chết cho ta nhìn chằm chằm xa hệ. Đem thứ bảy sư cũng điều đến tam khảm tử phụ cận. Dậm online lên. Chờ ta mệnh lệnh. Minh bạch. Tư lệnh. Trịnh khai hồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.